Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, trở về. Ở một bên Nam Cung Nguyệt, cái gì cũng làm không? Cũng cái gì đó không cần làm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Địa Tâm Chi Viêm bị Lâm Diệp giống như bắt cá đồng dạng dùng lưới bắt giữ. Lấy, sau đó bỗng nhiên hít một hơi. Liền đem Địa Tâm Chi Viêm hóa thành hỏa long cho ăn vào bụng bên trong. Cái này, hắn ăn một con rồng. Trời ạ, hắn thế mà ăn một con rồng. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt cả người đều là mộng. Tay chân cũng đều không nghe sai khiến. Xong, dẹp đường hồi phủ. Chấm ngoặc kép, quay người lại. Lâm Diệp giữ chặt Nam Cung Nguyệt cánh tay. Liền bỗng nhiên một chút nhảy ra dung nham. Sau đó liền một đường đi trở về. Đến hỏa sơn cửa hang. Lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Lâm Diệp liền bắt được Nam Cung Nguyệt trở về mặt đất bên trên. Mà tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, Nam Cung Nguyệt đầu óc nhưng vẫn là đang cố gắng tiêu hóa lấy vừa vặn nhìn thấy đây hết thảy. Nàng đang nghĩ, Y Tiên Sinh đến tột cùng là cái gì? Hắn vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Cái này đã hoàn toàn vượt qua võ giả phạm trù. Ngược lại càng giống là thần thoại trong truyền thuyết mới có thần tiên. Thế nhưng, làm Nam Cung Nguyệt kết thúc trên mặt đất, ánh mắt tùy ý nghiêng mắt nhìn một chút chung quanh, nhưng tức thì bị hù đến. Thi thể đầy đất, các loại làn da nhân chủng đều có, tử trạng cũng đều cơ hồ giống nhau. Hơn nữa thoạt nhìn, dường như đều là tại trong chớp mắt bị mất mạng, trên mặt đều tràn đầy sợ hãi, khủng hoảng. Nguyệt Nhi tỷ, đại hồn đàn, các ngươi trở về. Trước mắt, trên mặt đất vẽ lấy cái kia trong vòng. Nam Cung Ly cười hì hì nhảy nhót đi ra. Làm nàng nhìn thấy Nam Cung Nguyệt trong tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trúc dung linh thảo. Thời điểm, vui mừng không thôi kêu lên. Đây là trúc dung linh thảo. Các ngươi thành công. Quá tốt, có thể cùng Diệp gia gia giao nộp rồi. A, nha, là, nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng, A Ly, cái này, những này là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyệt thật sự là rất rung động. Nuốt một chút nước bọt lại truy vấn. Tất cả đều là ngươi giết. Đó là đương nhiên. Nam Cung Ly ngược lại là việc nhân đức không nhường ai gật đầu. Nhưng sau tới vẫn là không chịu nổi ra mặt mỏng. Lại bĩu môi hướng trên mặt đất cái kia vòng nói ra. Nhưng thật ra là cái kia vòng bảo hộ ta. Những người siêu năng này muốn giết ta hoặc là bắt ta. Ta liền chạy tới cái này vòng đến. Dụng kế câu dẫn bọn hắn tới gần. Sau đó bọn hắn đều bị vòng cho giết chết. Chấm ngoặc kép, cái gì? Vòng, giết người. Nam Cung Nguyệt lần nữa hỏi thăm một lần. Cái này mới xác nhận chính mình không có nghe lầm. Thế nhưng, nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Hơi quét một vòng có thể thế nào giết người a? Thế nhưng, nghĩ lại, đây chính là Y Tiên Sinh vẽ xuống vòng. Như vậy tự nhiên, cũng không phải là một cái bình thường vòng. Ha ha, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi thế nhưng không nhìn thấy a? Cái này vòng thật là quá lợi hại. Trừ ta ra, bất kỳ người nào khác chỉ cần khẽ dựa gần, liền lập tức treo. Ngươi là không biết, vừa mới bắt đầu đến vài cái đảo quốc ninja, đem ta dọa kêu to một tiếng. May mà ta kịp thời nhảy đến vòng trong vòng. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Ly sinh động như thật mà đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đơn giản tự thuật một lần, sau đó dùng khóe mắt quét nhìn len lén liếc Lâm Diệp một chút. Do dự một chút về sau, mới lên trước đập Lâm Diệp bả vai một chút, nói cảm tạ, lần này nhờ có ngươi. Đại hồn đàn, cảm ơn ngươi vòng. Ngươi cái con bé này, thế mà còn hiểu đắc đạo cảm ơn. Lâm Diệp ngược lại là vui tươi hớn hở nói. Có thể lời này, Nam Cung Ly liền không cao hứng. Hừ, đại hồn đàn, ngươi nói ai là tiểu nha đầu phiến tử đâu? Rõ ràng tuổi của ta liền lớn hơn ngươi. Ngươi mới là tiểu thí hài một cái. Chấm ngoặc kép, ngươi niên kỷ lớn hơn ta. Ngươi cũng là tiểu nha đầu phiến tử. Lâm Diệp vẫn như cũ kiên trì nói ra. Ta mặc kệ, ngươi là tiểu thí hài. Ta không là tiểu nha đầu phiến tử. Ta nói ngươi là. Người chính là, người nói không tính. Hừ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai người lại ngây thơ như vậy đấu lên miệng đến. Nam Cung Nguyệt tranh thủ thời gian hô ngừng nói. Ngừng, chúng ta bây giờ việc cấp bách, liền là nhanh lên đem Trúc Dung Linh Thảo hộ đưa trở về. Trúc Dung Linh Thảo có thể là không thể rời đi thổ nhưỡng vượt qua 3 ngày. Chấm ngoặc kép, hừ, đại hổn đàn, ta không chấp nhặt với ngươi. Nguyệt Nhi tỷ, chúng ta đi. Nam Cung Ly lôi kéo Nam Cung Nguyệt liền hướng đường xuống núi đi đến. Lâm Diệp lại là cười lắc đầu, sau đó ở sau lưng đi theo. Mà tại Lâm Diệp trong cơ thể, hấp thu địa tâm chi viêm chứng Phượng Hoàng, răng rắc một chút, bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Chắc hẳn các loại hỏa diễm đều thu thập sau khi thành công, chứng Phượng Hoàng liền sẽ phá xác mà ra, đản sinh ra rực rỡ nhất mỹ lệ ngũ thải Phượng Hoàng. Đột đột đột, không đến 8 giờ, máy bay trực thăng liền đã bay trở về Yến Kinh vùng ngoại thành bí mật căn cứ quân sự. Lá đã sớm thu đến Nam Cung Nguyệt gửi tới tin chiến thắng, cho nên sớm ở chỗ này chờ mấy cái giờ. Mà lại không chỉ có như thế, toàn bộ căn cứ quân sự bảo an đẳng cấp so với lần trước Lâm Diệp đến tăng lên mấy cái cấp bậc, không chỉ có là phổ thông binh sĩ hộ vệ, thậm chí còn có trên 100 tên võ giả, toàn đều như Lâm Đại Địch giống như bảo trì độ cao cảnh giới. Đột đột đột, máy bay trực thăng rơi xuống, trên 100 tên võ giả đều phân loại hai bên cảnh giới chung quanh, sợ xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. A, 5 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, chỗ tối còn có 2 tên tiên thiên cảnh giới võ giả ẩn giấu đi. Tuy là hai người này tuổi thọ chỉ ít trên 100 tuổi, còn lại tuổi thọ chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 3 năm. Nhưng nếu quả như thật toàn lực bộc phát ra sức chiến đấu đến, lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Chấm ngoặc kép, đạp mạnh xuống phi cơ, Lâm Diệp cũng đã cảm nhận được chung quanh tất cả năng lượng ba động. Đánh giá ra đại khái một cái bẫy tới, Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Ly không chút nào không biết. Thực tế là Nam Cung Ly trong tay bưng lấy Trúc Dung Linh Thảo, phi thường vui sướng một đường chạy đến Diệp lão trước mặt, một mặt tranh công nụ cười nói: Diệp gia gia, ngươi nhìn, chúng ta thật đem Trúc Dung Linh Thảo mang về. Lúc này, nhìn ngươi muốn ban thưởng chúng ta thế nào? Trúc Dung Linh Thảo, thật là Trúc Dung Linh Thảo a. Ha ha ha, ta Hoa Hạ Phục Hưng, trăm năm cường quốc mộng, rốt cục có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trúc Dung Linh Thảo giờ khắc này, Diệp lão thanh âm là run rẩy, thậm chí, hắn toàn thân trên dưới đều kích động đến đang run rẩy lấy. Mà chung quanh những võ giả kia, lại là bịch một cái toàn bộ quỳ xuống đến. Sau đó từ bên trong đi ra 5 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, mỗi một cái đều cần lông mày tóc trắng, chỉ ít 7-80 tuổi. Còn có 2 tên xem ra hạc phát đồng nhan lão thọ tinh cũng đi tới, chính là cái kia 2 tiên thiên cảnh giới võ giả Trúc Dung Linh Thảo. Thời gian qua đi 80 năm, lão phu rốt cục lần nữa nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, có một gốc Trúc Dung Linh Thảo, chúng ta Hoa Hạ liền có thể có 100 gốc, thậm chí là 1000 gốc, 1000 gốc. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhiều như vậy cường đại võ giả, Nam Cung Hoa tỷ muội trực tiếp liền mộng bức. Thực tế là hai vị kia tiên thiên cảnh giới lão đầu, càng là trực tiếp liền chấn động đến Nam Cung Hoa tỷ muội có chút không biết làm thế nào ngồi dậy. Nguyệt Nhi tỷ, đó là chẳng lẽ là 10 dặm kiếm thần Lý Thanh Sơn a? Hắn không phải là truyền thuyết đã qua đời 50 năm a? Còn có vị kia, tựa như là Đao Ma lão tiền bối, chúng ta gia gia không phải là từng chịu qua ân huệ của hắn a? Nghe nói cũng tại 20 năm trước qua đời a? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.